Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1072, gặp mặt. Ibrahimovic tại tham gia buổi họp báo về sau, liền đi tới sân bóng bên trong. Tại hơn 2 vạn tên Manchester City fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, hắn giơ cao Manchester City quần áo chơi bóng. Tiếp lấy hắn dùng microphone hướng toàn trường fan bóng đá phát biểu một fan hắn chuyển nhượng ra. Nhập liên minh tuyên ngôn. Tựa như lúc trước vinh quang đồng dạng. Ngoặc kép chấm chấm. Ta thật cao hứng có thể đi vào chi này chính sử đang trong thời kỳ tăng lên đội bóng. Ta nguyện ý vì Manchester City quật khởi cống hiến một phần lực lượng của mình. Ta tin tưởng vững chắc Manchester City tương lai sẽ tốt hơn. Sau đó Manchester City fan bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn. Hoan nghênh Ibrahimovic. Mặc dù trước đó Ibrahimovic chỗ Barcelona cùng Manchester City từng có 2 trận kịch liệt tranh tài. Nhưng Ibrahimovic bản nhân cùng Manchester City là không có gì xung đột. Lấy Ibrahimovic danh khí cùng thực lực, Manchester City fan bóng đá phi thường vui lòng tại mình đội bóng bên trong nhìn thấy thân ảnh của hắn. Tổng thể tới nói, Ibrahimovic nghi thức hoan nghênh là phi thường thành công. Manchester City fan bóng đá phi thường nhiệt tình. Mặc dù tham gia nhân số so vinh quang lần kia muốn ít, nhưng ở Manchester City trong lịch sử, cũng là có thể sắp xếp thứ 2 nghi thức hoan nghênh. Ibrahimovic được hoan nghênh trình độ có thể thấy được lốm đốm. Phải biết lúc này vẫn là ở thế giới chén trong lúc đó. Kỳ thật rất nhiều người lực chú ý vẫn là trên World Cup. Nghi thức hoan nghênh bên trên phong quang còn không có tiêu tán. Ibrahimovic đã tại Manchester City bắt đầu huấn luyện của hắn. Dù sao câu lạc bộ tập huấn đã bắt đầu. Mặc dù World Cup còn chưa kết thúc, nhưng là những cái kia không tham gia World Cup cầu thủ vẫn là đến dựa theo bình thường thời gian. Bắt đầu tập huấn, đối với Ibrahimovic tới nói, tham gia Manchester City huấn luyện không có gì đặc thù. Thế nhưng là hắn hôm nay vẫn còn có chút tâm sự. Bởi vì hôm nay chính là hắn tại Manchester City lần thứ nhất nhìn thấy vinh quang thời gian. Mặc dù tại Mino Raiola trước mặt, biểu hiện đối vinh quang rất bình tĩnh, thế nhưng là tại ở sâu trong nội tâm, Ibrahimovic đối với một màn này vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Mình một mực gọi dầm dĩ lấy muốn đánh bại vinh quang, không nghĩ tới hôm nay lại thành hắn đồng đội. Gặp mặt về sau, vinh quang sẽ chế giễu hắn sao? Hoặc là sẽ rất lạnh nhạt đối với hắn? Nếu như hắn làm như vậy, mình muốn làm thế nào đâu? Đây thật là cái vấn đề. Nhất là tại trong phòng thay quần áo. Tại có nhiều người như vậy vây xem tình huống dưới. Xảy ra chuyện như vậy. Lấy Ibrahimovic bạo tính tình, hắn thật đúng là không thể tiếp nhận. Ibrahimovic giấu trong lòng tâm tình thấp thỏm đi tới Manchester City phòng thay quần áo cửa ra vào. Sau đó hắn đẩy cửa ra. Trước đó còn trò chuyện thật náo nhiệt trong phòng thay quần áo lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người quay đầu nhìn đứng ở cửa ra vào Ibrahimovic. Ibrahimovic ánh mắt thì cấp tốc tại mình mấy các đội hữu trên mặt đảo qua. Chưa làm dừng lại, hắn đang tìm vinh quang. Rất nhanh quét xong một vòng mấy lúc sau, Ibrahimovic kinh ngạc phát hiện trong phòng thay quần áo không có vinh quang. Người này đều nhanh tới đông đủ. Vinh quang chẳng lẽ còn chưa tới sao? Ngày đầu tiên huấn luyện liền đến trễ. Cái này cũng không giống như là vinh quang phong cách a. Này, Zlatan, hoan nghênh đi vào Manchester City. Đội bóng đệ nhị đội trưởng Dan gặp Ibrahimovic chạm tại cửa ra vào ngẩn người, cho là hắn còn có chút sợ người lạ, thế là chủ động hướng hắn chào hỏi. Hắn cũng đem Ibrahimovic từ xuất thần trạng thái bên trong tỉnh lại. Ibrahimovic cũng hướng hắn chào hỏi. Sau đó đi vào phòng thay quần áo, cùng còn lại các đội hữu tập thể lên tiếng chào, liền đi thẳng tới thuộc tại học tủ của mình. Xảo chính là, ngay tại hắn ngăn tủ bên cạnh, là vinh quang phòng thay quần áo ngăn tủ. Ibrahimovic quay đầu nhìn thoáng qua, tủ cửa đóng chặt, Thật chẳng lẽ không đến? Ngày đầu tiên huấn luyện liền đùa nghịch đại bài. Vẫn là nói. Cái này là cố ý muốn làm cho mình nhìn. Ibrahimovic không nghĩ ra Vinh Quang vì sao lại làm như thế. Hắn mang theo cái nghi vấn này tại trong phòng thay quần áo đổi xong quần áo. Sau đó còn cùng mình mấy các đội hữu tùy tiện hàn huyên vài câu. Bất quá hắn nói cũng không nhiều. Không phải loại kia tại trong phòng thay quần áo nói nhiều. Đối với Ibrahimovic tính cách, ở đây Manchester City cầu thủ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu rõ. Cho nên Ibrahimovic cái này biểu hiện bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại trong phòng thay quần áo trò chuyện, đến cầu thủ cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi người sau khi tới, đều muốn cùng Ibrahimovic chào hỏi. Ibrahimovic đáp lại thì hơi có chút không quan tâm. Hắn nhìn chằm chằm vào cửa phòng thay quần áo. Hắn đang chờ Vinh Quang đến. Nhưng mãi cho đến mọi người đề nghị nói ra, hắn cũng không thấy được Vinh Quang. Cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ lại Vinh Quang căn bản không có ý định đến huấn luyện? Nhưng nhìn chung quanh Manchester City cầu thủ, bọn hắn tựa hồ đối với Vinh Quang không đến phòng thay quần áo cũng không có cái gì kỳ quái biểu. Hiện, không có người cảm thấy Vinh Quang không tới là một kiện chuyện rất kỳ quái. Cái này để Ibrahimovic càng ngoài ý muốn. Đây là thế nào? Ibrahimovic nghi hoặc tại hắn đạp vào sân huấn luyện một khắc này đạt được giải thích hắn thấy. Được đang huấn luyện trên trận vùi đầu huấn luyện Vinh Quang. Một thân màu trắng áo sơ mi, cùng màu vàng huấn luyện sau lưng đều đã chăm chú thiếp ở trên người hắn. Cũng không có bởi vì động tác của hắn mà tung bay phía trên kia tất cả đều là mồ hôi. Là bị mồ hôi dính trên người. Ibrahimovic chạm tại sân huấn luyện một bên. Ngơ ngác nhìn Vinh Quang. Vinh Quang không coi ai ra gì tại sân huấn luyện một góc tiến hành huấn luyện của hắn. Mà còn lại Manchester City cầu thủ đối với một màn này đã nhìn quen không lạ. Bọn hắn thậm chí đều không có hướng Vinh Quang bên kia nhiều ném đi một tiếng ánh mắt. Mà là tiếp tục trò chuyện. Đi tới trong sân huấn luyện. Chờ đợi lấy đám huấn luyện viên đến. Chỉ có Ibrahimovic vẫn đang ngó chừng Vinh Quang nhìn. Lần thứ nhất, Ibrahimovic lần thứ nhất cảm giác đến mình đời này đều không có cách nào đánh bại trước mắt cái. Này cái nam nhân, luận thiên phú, Ibrahimovic tự tin mình không thua bởi Vinh Quang. Nhưng là luận khắc khổ trình độ, Ibrahimovic lại cảm thấy mình hoàn toàn so ra kém Vinh Quang. Kỳ thật, vô luận là tại Inter Milan, vẫn là tại Barcelona, Ibrahimovic huấn luyện thái độ đều là hết sức chăm chú. Trong huấn luyện cũng là rất bình thường cố gắng. Nhưng là cố gắng của hắn tại Vinh Quang dạng này cố gắng trước mặt. Liền hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bất quá ý nghĩ này tại Ibrahimovic trong đầu cũng chính là chợt lóe lên. Tồn tại sát na, liền biến mất, lấy Ibrahimovic cá tính kiêu ngạo. Hắn có thể có như vậy một cái ý niệm trong đầu liền đã rất tốt. Đừng hy vọng hắn còn có thể một mực thừa nhận xuống dưới. Lấy lại tinh thần hắn đi hướng Vinh Quang. Bởi vì là quý trước tập huấn ngày đầu tiên. Cho nên huấn luyện là đối bên ngoài mở ra. Để những cái kia nhẫn nhịn nửa cái mùa hè Manchester City fan bóng đá có thể khoảng cách gần quan. Sát đám cầu thủ huấn luyện. Thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Đây cũng là không ít châu Âu câu lạc bộ đội bóng lệ cũ. Không chỉ là có fan bóng đá, còn có một số ký giả truyền thông. Bọn hắn cũng sẽ tại sân huấn luyện bên ngoài cùng fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ quan sát đội. Bóng huấn luyện, giai đoạn này huấn luyện chủ yếu là lấy thể năng cùng thân thể khôi phục làm chủ. Không liên quan đến chiến thuật huấn luyện, cho nên không cần giữ bí mật. Các phóng viên muốn báo đường liền để bọn hắn đưa tin. Mà lại mới thêm minh đội bóng cầu thủ ngày đầu tiên đến huấn luyện. Tất nhiên cũng là truyền thông chú ý tiêu điểm. Những này fan bóng đá cùng phóng viên có không ít chính là chuyên môn đến xem Ibrahimovic. Đương Ibrahimovic xuất hiện thời điểm, bọn hắn rất bình thường hưng phấn. Manchester City fan bóng đá cao hứng tại Manchester City câu lạc bộ cũng có thể hấp dẫn đến càng ngày càng nhiều cầu thủ đứng đầu gia nhập liên minh. bọn hắn đối với Manchester City tăng lên rất bình thường tự hào. Mà các phóng viên cũng muốn đưa tin một chút Ibrahimovic ngày đầu tiên huấn luyện. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Ibrahimovic trực tiếp đi hướng vinh quang về sau, lại đều nhao nhao trầm mặc lại. Bên sân hưng phấn tiếng thảo luận trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Những cái kia chính đang tán gẫu Manchester City các đội hữu thấy cảnh này, cũng đều nhao nhao đình chỉ nói chuyện phiếm, mà là quay đầu nhìn về phía Ibrahimovic cùng Vinh Quang. Vinh Quang là Manchester City trong đội đầu bài. Đây là không thể nghi ngờ. Lấy Ibrahimovic thực lực cùng danh khí, muốn nói tại Manchester City nhân vật số 2, cũng là không có vấn đề gì. Hiện tại cái này số 1 cùng số 2 gặp nhau, bọn hắn sẽ làm ra chuyện gì đâu. Mà lại Ibrahimovic thái độ đối với Vinh Quang, mọi người trong lòng cũng đều rõ ràng. Chỉ là ngay trước mặt Ibrahimovic không nói mà thôi, sợ Ibrahimovic xấu hổ. Không nghĩ tới bây giờ Ibrahimovic vậy mà chủ động tìm tới Vinh Quang. Đây là muốn ở trước mặt đánh nhau. Nếu quả thật đánh lên, Manchester City cầu thủ không hai lời, đương nhiên là đứng tại Vinh Quang bên này. Vinh Quang dùng hắn tại Manchester City hai cái mùa giải biểu hiện đã sớm chinh phục Manchester City đám cầu thủ trái tim. Dạng này đội trưởng là giá trị đến bọn hắn bảo vệ. Đương nhiên cũng có chút người hy vọng căn bản cũng đừng đánh nhau. Đem bất kỳ nguy hiểm nào manh mối đều bóp chết tại trong tạ lót. Bên sân fan hâm mộ bóng đá tâm tình cũng rất bình thường phức tạp. Ibrahimovic mới vừa tới đội bóng. Hôm qua bọn hắn mới đi Manchester City Ground hoan nghênh Ibrahimovic. Hôm nay nếu là Ibrahimovic cùng Vinh Quang náo mâu thuẫn, đó là bọn họ không hy vọng nhìn thấy. Mới mùa giải còn chưa bắt đầu, đội bóng nội bộ liền đã phân liệt. Các phóng viên thì có chút hưng phấn. Bọn hắn trầm mặc chỉ là tại kiềm chế kích động của mình cảm xúc mà thôi. Ngày đầu tiên a, Ibrahimovic mới đi đến đội bóng ngày đầu tiên a, vậy mà liền muốn khiêu chiến Vinh Quang. Đây thật là vở kịch đặc sắc. Lần này quả nhiên là đến đúng rồi. Chẳng lẽ không tham gia được World Cup Ibrahimovic dự định dựa vào cùng đồng đội đánh nhau đến chiếm lĩnh đầu đề sao? Hắn nếu thật dám xuất thủ, chúng ta liền thực có can đảm để hắn lên đầu đề a. Ngay tại mỗi người tâm tư không giống nhau thời điểm, Ibrahimovic chạy tới Vinh Quang bên người. Một khắc này, không ít người hô hấp đều dừng lại. Tựa hồ một trận đẫm máu sân huấn luyện đại chiến liền muốn lên diễn. Nhưng Ibrahimovic cũng không có lên tiếng, cũng chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn, mà Vinh Quang cũng rất giống không có chú ý tới Ibrahimovic. Không ngẩng đầu, tiếp tục huấn luyện, Ibrahimovic liền an tĩnh như vậy nhìn ước chừng một phút đồng hồ. Vinh Quang rốt cục phát hiện người bên cạnh, hắn ngừng huấn luyện, quay đầu nhìn về phía Ibrahimovic, có chút ngoài ý muốn, người đã đến, hắn hỏi. Ibrahimovic nhẹ gật đầu, ta tới. Ở bên cạnh khẩn trương đứng ngoài quan sát đám người kém chút té ngã trên đất. Đây là cái gì bắt đầu? Người đã đến ta tới. Đã nói xong quan hệ khẩn trương đâu? Đã nói xong đau đầu Ibra đâu? Đều đi nơi nào? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.